Đạo tâm trùng ma, chương 462, thiên ma môn chủ, góc truyện audio.com, Tiêu Dao Ma Tôn thấy thiên ma môn liền ở trước mắt cũng là trở nên kích động hẳn lên, ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói cũng là nói. Đây là chỗ dựa lớn nhất của thiên ma môn, nếu không có tòa đại trận này tồn tại, vi sư năm đó chọc nhiều phiền toái như vậy, trêu chọc nhiều kẻ địch như vậy, thiên ma môn chúng ta nào còn có khả năng còn sừng sững tại trên đại địa của Đông Thắng Thần Châu này. Nói đến việc này, Tiêu Dao Ma Tôn cũng là có chút thổn thức, năm đó Tiêu Dao Ma Tôn tuổi trẻ khí thịnh, ở sau khi tu luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp trở nên không kiêng nể gì, quả thật là vì thiên ma môn chọc phải phiền toái rất lớn, hiện tại nhớ tới Tiêu Dao Ma Tôn cũng là cảm thấy có chút không nên. Chẳng qua những cái này đều trôi qua rồi, Tần Thiếu Phong dừng ở trước sơn môn thiên ma môn, chậm rãi hướng về phía trước đi đến, mà lúc này, đồng tử canh núi thấy Tần Thiếu Phong, nhất thời chính là hét lớn lên. Đứng lại, người nào dám tự tiện xông vào thiên ma môn, không muốn sống nữa sao? Biết điều mà nói thì nhanh rời đi, nếu không mà nói, cho ngươi có đến mà không có về. Tần Thiếu Phong nghe xong đồng tử canh núi này nói một trận không còn lời nào, nói với Tiêu Dao Ma Tôn trong thức hải. Sư phụ, đồng tử canh núi của thiên ma môn các ngài liền bá đạo như vậy rồi. Xem ra hôm nay chỉ sợ còn có thể có một chút phiền toái. Chẳng qua cái này lại là Tần Thiếu Phong đoán trước được, dù sao thiên ma môn cũng là môn phái ma đạo. Chẳng qua trong thức hải của Tần Thiếu Phong Tiêu Dao Ma Tôn lại là nhíu mày, nói với Tần Thiếu Phong. Không đúng, thời điểm trước kia ta ở không phải như vậy. Chẳng lẽ nói trong thiên ma môn có biến, đồ nhi, đánh vào tìm được sư phụ ta trước nói sau. Tiêu Dao Ma Tôn lúc này cũng là không hiểu hẳn lên. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiêu Dao Ma Tôn nói tự nhiên là không có chút ý kiến, nhìn đồng tử canh núi kia trực tiếp bấm tay bắn ra, một luồng kình khí chính là đem tiểu đồng tử kia đánh hôn mê bất tỉnh, mà Tần Thiếu Phong trực tiếp đi tới phía trước thủ sơn đại trận kia, bởi vì có Tiêu Dao Ma Tôn chỉ điểm cho nên cực kỳ thoải mái tiến vào thiên ma môn. Đi vào trong sơn môn thiên ma môn, sát khí nơi này càng là nồng đậm, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không có cảm thấy bất cứ cái gì không khỏe, ảnh hưởng của sát khí như vậy đối với Tần Thiếu Phong hầu như chính là số 0, mà Đại Hắc Cầu cùng tiểu cô nương Ngao Tuyết Nhi cũng là theo Tần Thiếu Phong đi vào sơn môn thiên ma môn. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong đi vào thiên ma môn, từng đạo tiếng xé gió bỗng nhiên nổi lên, lập tức từ các ngọn núi trong thiên ma môn đều là phóng tới từng cái bóng người, xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, cầm đầu là một người trung niên khoảng 40 tuổi, một thân đồ đen, tướng mạo rất anh tuấn, chẳng qua lại là vẻ mặt âm lạnh, vừa thấy chính là không phải một người tốt. Tiểu tử, ngươi là ai? Vậy mà có thể xuyên qua hộ sơn đại trận của thiên ma môn ta? Người trung niên cầm đầu hướng về Tần Thiếu Phong nói, mà người trung niên này có cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên, thực lực ngược lại là không tồi, mà người này lại là môn chủ thiên ma môn lúc này, tên là Nam Cung Ngọc. Tần Thiếu Phong nghe xong Nam Cung Ngọc nói, lại là không trả lời, mà là hướng về Tiêu Dao Ma Tôn hỏi lên Nam Cung Ngọc này, Tiêu Dao Ma Tôn hướng về Tần Thiếu Phong nói. Đây là tiểu sư đệ của ta, con của sư phụ, năm đó cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, không nghĩ tới nay lại là hắn làm. Góc truyện audio.com, môn chủ, nghe xong Tiêu Dao Ma Tôn nói, trong lòng Tần Thiếu Phong có chú ý, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía Nam Cung Ngọc nói với Nam Cung Ngọc. Ta là đệ tử của Tiêu Dao Ma Tôn, hôm nay tới nơi này là tới gia nhập thiên ma môn các ngươi. Tần Thiếu Phong muốn nhìn xem thái độ của những người này đối với Tiêu Dao Ma Tôn, cho nên nói thẳng sáng tỏ thân phận của mình. Mà thời điểm Nam Cung Ngọc nghe thấy bốn chữ Tiêu Dao Ma Tôn này, nhất thời hai mắt nhíu lại, lập tức trên người liền là bộc phát ra khí tức cực kỳ âm trầm, mà người này thiên ma môn chung quanh trong ở thời điểm nghe thấy bốn chữ Tiêu Dao Ma Tôn cũng đều là sắc mặt có chút khó coi, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong liền là đã đoán được một ít. Hừ, Tiêu Dao Ma Tôn, thiên ma môn chúng ta lại không có nhân vật này, cho dù là có cũng sẽ bị đuổi khỏi thiên ma môn, gia hỏa đáng chết này, không biết chọc cho thiên ma môn chúng ta bao nhiêu phiền toái, không nghĩ tới vậy mà còn sống, thật đúng là vận khí tốt, năm đó nhiều người vây công hắn như vậy, cũng là không có lấy được mạng hắn. Nam Cung Ngọc hướng về Tần Thiếu Phong nói. Mà nghe xong những lời này của Nam Cung Ngọc, Tiêu Dao Ma Tôn trong thức hải của Tần Thiếu Phong nhất thời cảm xúc kích động hẳn lên, hai mắt lập tức đỏ bừng lên, sự tình năm đó hắn bị các môn các phái vây công là cực kỳ bí ẩn, mặc kệ là ma đạo hay là chính đạo lúc ấy những thanh niên nhân tài kiệt xuất kia, bọn họ liên thủ vây công một mình Tiêu Dao Ma Tôn, dù sao không phải có sự tình mặt mũi gì, cho nên chuyện này bọn họ tuyệt đối là sẽ không tuyên dương ra ngoài. Nhưng mà Nam Cung Ngọc này lại là biết chuyện này, cái này đáng hào hào tự hỏi một chút. Tiêu Dao Ma Tôn ở trong thức hải của Tần Thiếu Phong bỗng nhiên gào thét lớn nói. Nam Cung Ngọc, sự tình năm đó ngươi cũng có phần sao. Thiệt lão từ lúc trước còn thương ngươi như vậy, đem toàn bộ thứ tốt đều tặng cho ngươi, ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Tiêu Dao Ma Tôn không ngốc, từ trong lời của Nam Cung Ngọc lập tức đoán được sự tình năm đó, Nam Cung Ngọc nhất định có phần tham dự, trách không được lúc trước những người đó đối với hành tung của Tiêu Dao Ma Tôn nắm giữ chuẩn xác như thế, thì ra không chỉ là có Tô Mi Nhi phản bội Tiêu Dao Ma Tôn, còn có một tiểu sư đệ như vậy phản bội Tiêu Dao Ma Tôn, nhất thời Tiêu Dao Ma Tôn chính là trào ra khôn cùng phẫn nộ cùng bi thương. Cảm thụ được cảm xúc của Tiêu Dao Ma Tôn, trong lòng Tần Thiếu Phong nhất thời chính là tuôn ra sát ý, đối với người hãm hại Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong đều là sẽ không bỏ qua, mà ngay tại lúc này, Nam Cung Ngọc kia lại là nói. Ngươi là đệ tử của gia hỏa đáng chết kia, cũng tốt, năm đó gia hỏa kia mang đến cho Thiên Ma Môn nhiều phiền toái như vậy, hôm nay liền từ ngươi tới trả lại đi. Nam Cung Ngọc sau khi nói xong chính là một trường hướng về Tần Thiếu Phong vồ đến, lại là Đại Thiên Ma Trường, một cái bàn tay khổng lồ quay cuồng ma khí hướng về Tần Thiếu Phong chụp đến, trực tiếp đem Tần Thiếu Phong bao phủ lại, đem toàn bộ đường lui của Tần Thiếu Phong đều là cắt đứt, một trường này chính là xông lên đòi mạng Tần Thiếu Phong. Năm đó Nam Cung Ngọc tuy một mực đều là được Tiêu Dao Ma Tôn chiếu cố, toàn bộ thứ tốt đều là có thể từ Tiêu Dao Ma Tôn nơi đó có được, chẳng qua Nam Cung Ngọc cũng là sống ở dưới bóng Tiêu Dao Ma Tôn, đây là bởi vì thiên phú của Tiêu Dao Ma Tôn thật sự là quá tốt, hơn nữa còn tu luyện thành công bí pháp đạo tâm trùng ma. Cốc truyện audio.com, đại pháp tối cao của Thiên Ma Môn. Mà Thiên Ma Môn có môn quy, phàm là tu luyện thành công đạo tâm trùng ma đại pháp, đều là có tư cách kế thừa vị trí môn chủ Thiên Ma Môn, điều này làm cho Nam Cung Ngọc cực kỳ ghen tị, chẳng qua lại là một mực ẩn nhẫn, thẳng đến sau khi Tiêu Dao Ma Tôn chọc vô số phiền toái, hắn rốt cuộc đợi được cơ hội ra tay đối phó Tiêu Dao Ma Tôn. Cách chương.